Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên. Phong thần bảng có thể quản thúc trên bảng danh sách chúng thần. Phàm là trên bảng nổi danh giả, đều muốn tuân nó hiệu lệnh, mảy may phản kháng không được. Đồng thời, chỉ cần phong thần bảng không hủy, trên bảng danh sách chúng thần dù cho bỏ mình, cũng có thể tại phong thần bảng bên trong phục sinh, làm được khác loại bất tử bất diệt. Vạn thần đồ liền không có năng lực này. Nó chỉ là thu nhận sử dụng chúng thần tin tức, biết nó ưu khuyết, vì chúng thần phân loại xác định đẳng cấp, không cách nào quản thúc trên bảng chúng thần. Trên bảng chúng thần bỏ mình, vạn thần đồ ngược lại là có thể đem phục sinh. Thế nhưng là vì thế trả ra đại giới, liền có chút lớn. Lớn đến phong tử thần đều muốn quên rơi chức năng này. Bây giờ tam đại ngôi sao đã được hai, muốn chứng thành sao trời chi đạo, liền kém một cái nam cực tinh. Chỉ là cái kia nam cực tinh chủ sớm đã sinh ra, tương lai chứng đạo sự tình không khỏi có chút phiền phức. Nghĩ tới đây, phong tử thần có chút bực bội. Nam cực tinh chủ tại ngôi sao đại kiếp lúc, bị yêu tộc đuổi ra nam cực tinh, lưu lạc đến trong hồng hoang, không biết ẩn thân ở nơi nào. Chờ thần lại xuất hiện thế lúc, đã thành Nguyên Thủy Thiên Tôn ký danh đệ tử Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực Tiên Ông sự tình không vội, đều sẽ nghĩ tới biện pháp. Hiện tại quan trọng chính là Cửu Tiêu Lôi Quân sự tình. Bất kể có phải hay không là hung thủ đối thủ, đều muốn trước tiên đem thân phận của đối phương thăm dò rõ ràng, mới tốt chế định kế hoạch. Nghĩ như vậy, phong tử thần nhìn thoáng qua nguyên thần bên trên đen nhánh ấn ký. Đây là tiên thiên oán khí biến thành. Tương lai hắn không cách nào hoàn thành hứa hẹn, tiên thiên oán khí liền sẽ bộc phát, để hắn lâm vào vĩnh tịch bên trong. Kế thừa Cửu Tiêu thần thai, tự nhiên cũng kế thừa nó nhân quả. Muốn cùng ám hại Cửu Tiêu thần thai hung thủ làm hiểu rõ. Đối với cái này, phong tử thần cũng không hối hận. Cửu Tiêu thần thai liên quan đến đạo đồ, chính là Đại La Kim Tiên phía trước, cũng không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Đại đạo con đường, không tiến tắc thối, dung không được nửa phần trần chờ. Tạo hóa lôi hải một bên khác, một gốc thập nhị phẩm hắc liên cắm rễ ở trong biển sấm sét, không ngừng thu lấy lôi trạch lực lượng. Nó xung quanh, lôi xả loạn vũ, điên cuồng hướng nó dũng mãnh lao tới. Mỗi một lần tạo hóa thần lôi đánh vào trên người của nó, đều có một tia mắt trần có thể thấy tiên thiên sát khí theo nó trong cơ thể bay ra, bị tạo hóa thần lôi chỗ hủy diệt. Cái này gốc thập nhị phẩm hắc liên đương nhiên đó là ma đạo chí bảo thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Nhanh, nhanh, tiếp qua không lâu, bản tọa liền có thể hóa hình mà ra, lấy thân phận của tiên thiên thần ma, đi lại tại hồng hoang thế giới bên trên. Cảm giác được tự thân biến hóa, diệt thế hắc liên bên trong truyền ra một đạo thanh âm hưng phấn. Năm đó ma tổ La Hầu tự bạo, uy lực sao mà quá lớn, toàn bộ phương Tây linh mạch đều bị nổ nát. Diệt thế hắc liên khi đó ngay tại ma tổ dưới chân, nó hạ chẳng có thể nghĩ, lúc này liền nhận trọng thương, ngã vào không gian chảy loạn bên trong. Tuy là nhận trọng thương, nhưng diệt thế hắc liên cũng bởi vậy nhân họa đắc phúc, đã đản sinh ra linh trí. Có linh trí, tiếp xuống chính là hóa hình mà ra. Có thể diệt thế hắc liên bị thương quá sâu, nếu là lúc này hóa hình, có phẩm cấp rơi xuống nguy hiểm, diệt thế hắc liên tự nhiên không muốn. Vì cầu hóa hình, diệt thế hắc liên đánh lấy ma tổ tên tuổi, truyền xuống ma đạo, bồi dưỡng ra đông đảo ma đạo tu sĩ. Bốn phía thu thập địa mạch bản nguyên, cung cấp nó thôn phệ, để bù đắp bản nguyên không đủ. Đáng tiếc, theo thượng cổ kết thúc đến nay, năm tháng dài đằng đẵng dài dằng dặc mà qua, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bản nguyên vẫn như cũ chưa từng khôi phục. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, nó đi vào lôi trạch, dự định ở đây tiến hành đánh cược lần cuối. Như thế, phong tử thần mới có thể đang đuổi đến lôi trạch trên đường, đụng phải số lớn ma đạo tu sĩ. Bọn họ tới đây đều là vì cho diệt thế hắc liên đưa tới địa mạch bản nguyên. Ha ha, không nghĩ tới hành động bất đắc dĩ lại sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này Lôi Trạch không hổ là tạo hóa nguyên. Trên Lôi Hải, Diệt Thế Hắc Liên cười ha ha. Tại Diệt Thế Hắc Liên nội bộ, 9 cái chùm sáng rực rỡ ngời ngời. Toàn thân lôi điện vờn quanh, phù văn dày đặc, đại đạo khí tức tràn ngập, càng là tản ra nồng đậm sinh cơ. 9 cái nhỏ bé sợi rễ, theo hư không bên trong nhô ra, cắm rễ tại chúng trên thân, không ngừng rút ra lực lượng của bọn chúng, khiến cho trên người bọn họ ánh sáng chói lọi càng thêm ảm đạm xuống. Hấp thu cái này 9 đại tiên thiên thần thai bản nguyên, bản tọa không chỉ có thể khôi phục bản nguyên, trở lại đỉnh phong, nói không chừng còn có thể thêm gần một bước, trực tiếp lấy đại la kim tiên thực lực hóa hình mà ra. Nhìn xem không ngừng ảm đạm thần ma bản nguyên, Diệt Thế Hắc Liên đắc ý nghĩ đến. Không sai, cái này 9 đại thần ma bản nguyên chính là Cửu Tiêu Lôi Quân bản nguyên. Ngày đó Diệt Thế Hắc Liên đi vào Lôi Trạch, trực tiếp hướng Lôi Trạch chỗ sâu phóng đi. Thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên chính là cực phẩm tiên thiên công đức linh bảo, có thể xưng tiên thiên linh bảo số 1, uy lực vô song, đối với phong tử thần mọi loại nguy hiểm cửu trọng Lôi Trạch. Đối với nó đến nói, bất quá gãi ngứa ngứa, bất quá mấy năm, hắn liền đến đệ bát trọng Lôi Trạch. Vừa mới đi vào đệ bát trọng Lôi Trạch, Diệt Thế Hắc Liên liền cảm giác được Cửu Tiêu Lôi Quân tồn tại. Cái kia Diệt Thế Hắc Liên chính là ma tổ chí bảo, lâu dài nhuộm dần tại tiên thiên sát khí bên trong. Nó tính cách sớm đã vặn vẹo, bạo ngược vô đạo, vạn pháp vô thiên. Trong lòng biết nuốt Cửu Tiêu Lôi Quân đối với mình rất nhiều chỗ tốt, đâu thèm cái gì nhân quả nghiệp lực, trực tiếp liền nhào tới. Đáng thương Cửu Tiêu Lôi Quân còn chưa xuất thế, như thế nào là Diệt Thế Hắc Liên đối thủ? Lúc này sinh cơ bị đoạt, hóa thành tử thai. Bất quá Cửu Tiêu Lôi Quân dù sao cũng là Lôi Trạch con trai. Diệt Thế Hắc Liên cướp đi Cửu Tiêu Lôi Quân sinh cơ phía sau, Lôi Trạch chấn nộ, gọi đến đầy trời ánh chớp, cùng nhau đánh xuống, thề phải diệt sát Diệt Thế Hắc Liên. Nhưng mà, Lôi Trạch mạnh hơn, nhưng nó không có linh trí, hoàn toàn dựa vào bản năng làm việc. Diệt Thế Hắc Liên chỉ là che lại Cửu Tiêu Lôi Quân khí tức, lại thay đổi một cái trạng thái bản thân, liền che đậy lại Lôi Trạch cảm giác, nghênh ngang đi vào đệ cửu trọng Lôi Trạch bên trong. Trên Lôi Hải, theo thời gian trôi qua, Cửu Tiêu Lôi Quân sinh cơ hoàn toàn bị Diệt Thế Hắc Liên thôn phệ. Chỉ nghe Diệt Thế Hắc Liên cười một tiếng dài, điều động toàn thân bản nguyên, bắt đầu tạo nên đạo thể. Ha ha, thời cơ đã tới, nên bản tọa hóa hình mà ra. Nói xong, thiên địa biến sắc, khôn cùng tường thụy khí hội tụ tại Lôi Hải trên không. Điềm lành rực rỡ, ánh sáng vạn đạo, đạo âm từng trận, đại đạo pháp tắc rủ xuống. Các màu dị tượng liên miên bất tuyệt, chúc mừng lại một tôn tiên thiên thần ma sinh ra. A, không được, ngay tại Diệt Thế Hắc Liên sắp hóa hình mà ra lúc, có lẽ là có chút đắc ý quên hình, một tia lưu lại Cửu Tiêu Lôi Quân khí tức, theo trong cơ thể hắn tiết lộ ra ngoài. Thoáng chốc, Lôi Trạch chấn nộ, đầy trời tường thụy chớp mắt tiêu tán, hóa thành che trời mây đen, trong đó lôi xả loạn vũ, vô tận dị tượng nháy mắt dừng, hóa thành xâm la quỷ vực hình dạng, trong đó quỷ khóc thần ria, à, âu âu âu âu. Diệt Thế Hắc Liên hóa hình xu thế ngừng lại bị ngăn chặn, một đạo tiếp một đạo chu ma thần lôi hướng hắn đánh tới, muốn đem nó diệt sát. Hừ, hiện tại mới phát hiện, đã muộn. Hừ lạnh một tiếng, thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên trên thân ô quang rực cháy, từng đóa màu đen nhánh hoa sen nở rộ, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, đem chu ma thần lôi đều ngăn lại. Nhân cơ hội này, Diệt Thế Hắc Liên nắm chặt thời gian tạo nên đạo thể, dự định tại Hắc Liên vỡ vụn phía trước hóa hình mà ra. Chỉ cần có thể hóa hình mà ra, hắn chính là được thiên đạo phù hộ tiên thiên thần ma. Cái kia vô tận chu ma thần lôi tự sẽ trừ khử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.